ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 345, dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xương vỏ ngoài là một loại trợ lực cơ cấu, sử dụng kỳ thật cũng không phiền phức bởi vì nó dùng để phụ trợ ngươi, cũng không cần ngươi đi điều khiển, trong quá trình sử dụng ngươi chỉ cần thích ứng nó cung cấp trợ lực liền tốt. Giúp đỡ tiểu hộ sĩ đem một bộ xương vỏ ngoài xuyên qua nàng trên người trang phục phòng hộ bên trên, Trần Tân chỉ đạo lấy tiểu hộ sĩ nên như thế nào thích ứng xương vỏ ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần đầu tiên mặc xương vỏ ngoài, tiểu hộ sĩ không khỏi có chút khẩn trương, công tác cả ngày mệt nhọc cũng làm cho nàng mí mắt thẳng đánh nhau, rất khó tập trung tinh lực của mình, nhưng nàng vẫn là rất nghiêm túc nghe Trần Tân giảng giải, cố gắng tại học tập lấy xương vỏ ngoài phương pháp sử dụng. Trần Tân nhìn ra tiểu hộ sĩ khẩn trương, đối với cái này hắn chỉ là cười cười, trấn an một chút tiểu hộ sĩ cảm xúc liền lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong một cái thùng dụng cụ nói với nàng. Xương vỏ ngoài bản thân lên chính là một cái chèo chống cùng trợ lực tác dụng, đơn giản tới nói chính là có thể để ngươi thoải mái hơn cầm lấy vật nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói trong tay của ta cái hộp này, bình thường tới nói cầm lấy nó khả năng cần tốn hao một chút khí lực cảm thấy nó có chút nặng, nhưng là nếu như sử dụng xương vỏ ngoài, ngươi liền sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm liền có thể cầm lấy nó. Nói, Trần Tân ra hiệu tiểu hộ sĩ đưa cánh tay nâng lên, sau đó đem trong tay thùng dụng cụ giao cho trên tay của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu hộ sĩ tiếp nhận thùng dụng cụ, ngay từ đầu còn cảm thấy sẽ có một ít phân lượng, nhưng là làm thùng dụng cụ giao đến trên tay nàng thời điểm, nàng lại cảm giác mình quả thật có thể rất nhẹ nhàng cầm lấy thùng dụng cụ, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được trên người mình mặc xương vỏ ngoài cung cấp một cái điểm mượn lực để tay của nàng thật giống như có ngoài định mức chèo chống đồng dạng. Thật thần kỳ, ta cảm giác thủ đoạn nơi này giống như có người tại nâng tay của ta đồng dạng. Tiểu hộ sĩ có chút kích động hướng Trần Tân miêu tả cảm giác của mình, loại cảm giác này đối nàng mà nói là chưa hề thể nghiệm qua, cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần mới lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân gật đầu cười, hướng tiểu hộ sĩ giải thích nói. Đây chính là xương vỏ ngoài chèo chống cùng trợ lực tác dụng, nó vì ngươi cung cấp một cái hoàn toàn mới mượn lực điểm chống đỡ, đồng thời bản thân còn có thể cung cấp nhất định phụ trợ, cái này thùng dụng cụ không tính quá nặng, ngươi khả năng cảm thụ không rõ ràng, nếu như là trước đó bình dưỡng khí, ngươi liền có thể rất rõ ràng cảm thụ ra lấy được mượn lực. Nghe được Trần Tân nói như vậy, tiểu hộ sĩ không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên trưng bày bình dưỡng khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là buổi chiều Trần Tân mặt khác truyền tới, bởi vì không có trực tiếp sử dụng cho nên đặt ở bên cạnh Trần Tân để tiểu hộ sĩ có chút kích động muốn thể nghiệm một chút hắn nói tới mượn lực đến cùng là một loại gì cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân thấy thế cũng không có ngăn cản, chỉ là ra hiệu tiểu hộ sĩ cẩn thận, đồng thời mình cũng tại một bên đỡ bình dưỡng khí, phòng ngừa nàng bởi vì thao tác không làm mà xảy ra bất trắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc xương vỏ ngoài vận chuyển vật nặng thời điểm, nhớ lấy đừng dùng quá lớn khí lực bởi vì xương vỏ ngoài bản thân là thụ lực phản hồi, ngươi dùng lực lượng càng lớn, xương vỏ ngoài cung cấp lực lại càng lớn, mặc dù ngươi dùng loại dân dụng xương vỏ ngoài xuất lực sẽ không rất lớn, cũng không trở thành nói đem cái này bình dưỡng khí ném ra cái gì, nhưng cũng muốn cẩn thận vọt đến eo của mình. Trần Tân nói, còn tại tiểu hộ sĩ phía sau lưng vỗ nhẹ ra hiệu nàng chú ý phía sau lưng phát lực. Đây cũng là xương vỏ ngoài sử dụng bên trong phổ biến nhất một vấn đề, vừa mới bắt đầu sử dụng thời điểm bởi vì không quen xương vỏ ngoài mượn lực mà dùng sức quá mạnh tạo thành tự thân cơ bắp kéo thương. Ta đã biết, ta sẽ chú ý, tiểu hộ sĩ nghe Trần Tân nhắc nhở tại xoay người ôm lấy bình dưỡng khí thời điểm cũng cố ý thu liễm mấy phần lực đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà một người quen thuộc là rất khó trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến tới, nàng tại đem bình dưỡng khí hướng lên rời lên tới thời điểm còn dùng sức hơi có chút mãnh, lập tức liền đem bình dưỡng khí giống nhổ của cái đồng dạng nhổ lên, đã mất đi cân bằng, cả người không khỏi hướng về sau đổ hai bước suýt nữa ôm bình dưỡng khí té ngã. Trần Tân vội vàng từ phía sau đỡ bờ vai của nàng, trợ giúp nàng một lần nữa đứng vững vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu hộ sĩ cũng bị lần này hù dọa, chậm chậm thân lúc này mới khôi phục lại, đem bình dưỡng khí một lần nữa buông xuống, lúc này mới vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Thật xin lỗi, ta dùng sức quá lớn. cái này có chút dọa người a, còn tốt, lần thứ nhất nếm thử nếu như không điều chỉnh xong là như vậy, không cần quá để ý, thích ứng liền tốt. Trần Tân an ủi nàng một chút cũng không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu hộ sĩ mình cũng rất nhanh điều chỉnh tới, thu liễm tâm tình của mình về sau tại Trần Tân chỉ đạo hạ lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này nàng không tiếp tục xảy ra vấn đề gì, ngược lại là cùng trước đó Trần Tân làm mẫu đồng dạng rất nhẹ nhàng đem bình dưỡng khí rời bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm không tệ, nhìn đến ngươi đã nắm giữ quyết khiếu. Trần Tân nhìn xem tiểu hộ sĩ thành công đem bình dưỡng khí dơ lên, hướng nàng phát ra ánh mắt tán dương. Vẫn là Trần Tiên sinh ngươi dạy thật tốt, thật phi thường cảm tạ. Tiểu hộ sĩ đem bình dưỡng khí buông xuống, 10 phần thành tâm nói với Trần Tân lấy tạ ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí như thế. Trần Tân khiêm tốn một câu, bất quá cũng chưa đối tiểu hộ sĩ dặn dò. Xương vỏ ngoài sử dụng không có gì khó khăn, nắm giữ quyết khiếu liền đơn giản, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi luyện nhiều tập một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận chuyển bình dưỡng khí loại này vật nặng là không quan trọng, nhưng nếu như là vận chuyển bệnh nhân cái gì, lực đạo nắm giữ không tốt có thể sẽ làm bị thương người, vẫn là nhiều chú ý luyện tập đi. Được rồi, ta sẽ luyện tập nhiều hơn, cảm ơn ngươi, Trần Tiên Sinh. Tiểu hộ sĩ 10 phần thành khẩn lần nữa biểu đạt cảm ơn của mình, đồng thời còn 10 phần to gan ôm Trần Tân một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị tiểu hộ sĩ đột nhiên xuất hiện ôm ấp yêu thương làm có chút mộng, Trần Tân lui về phía sau một bước muốn kéo mở nàng, nhưng tiểu hộ sĩ trên người xương vỏ ngoài lại ở thời điểm này cho nàng cung cấp trợ lực để Trần Tân lập tức không có đem nàng đẩy ra. Đúng lúc này, Trần Tân sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên. Các ngươi đang làm gì đó? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy chính là vừa vặn đồng thời trở về Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên. Bị một tiếng này la lên kinh đến, tiểu hộ sĩ cũng kịp phản ứng, đuổi vội vàng buông ra Trần Tân, rất có một chút lúng túng nói với Trần Tân. Trần Tiên Sinh, vậy ta không quấy rầy ngươi, cáo từ trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, tiểu hộ sĩ liền vội vàng chạy ra, nhìn thấy tiểu hộ sĩ chạy đi Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên lúc này mới đi tới, hai người cùng tiến lên hạ đánh giá một phen Trần Tân, Tần Lam có chút ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Các ngươi vừa rồi đang làm gì? Làm sao đều ôm đến cùng nhau? Nữ nhân kia là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam, Long Nương, các ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên hai người trên mặt biểu lộ đều có chút bất thiện, Trần Tân vội vàng hướng hai người đưa ra giải thích. Là đội cứu viện một cái y tá, nàng để cho ta dạy nàng làm sao sử dụng xương vỏ ngoài, mới vừa rồi là nàng ngã sấp xuống ta đi đỡ nàng, nàng mới ôm lấy ta. Chấm, thật, Tần Lam một mặt hồ nghi nhìn xem Trần Tân, ánh mắt bên trong tràn đầy không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.